Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trên Thăng Long Đài, bên trong quả cầu ánh sáng 9 màu cực lớn, một đạo thân ảnh hình rồng chiều cao chỉ có chừng 30 thước, đang phủ phục trên mặt đất, vầng sáng 9 màu từng giọt hướng trong cơ thể hắn rót vào. Thời gian dần trôi qua, thân ảnh hình rồng dần dần thu nhỏ lại trở thành dáng vẻ hình người, thân thể trần trụi, tư thái có chút chứng tai gai mắt gục ở chỗ này, Lam Hiên Vũ một chút cũng không muốn động, càng không muốn nhớ lại tất cả phát sinh vừa rồi. Hắn một mực cũng biết, chính mình nếu như độ kiếp mà nói, chỉ sợ là một chuyện rất thống khổ, cũng sẽ rất gian nan, vì thế, hắn đã chuẩn bị, huyết mạch luyện thể, thần lôi luyện thể, một mực đang cố gắng áp chế, cố gắng tích lũy, nhưng coi là như thế này, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, quá trình chính mình độ kiếp sẽ gian nan đến loại trình độ này, thân thể bị phân liệt, ngay cả ý thức đều bị xé mở thành hai bộ phận, lại một lần nữa mới dung hợp, tích lũy cùng một chỗ, vậy thì không nói, về sau chín đạo vũ trụ lôi kiếp chín màu. Quả thực là đã muốn lấy mạng hắn rồi, đây là một cái trò chơi phá hư rồi lại tổ hợp sao, chính mình bị tan ra, lại lần nữa mới tập trung lại, ban đầu thân thể hơn 300 mét, cuối cùng đã biến thành dài hơn 30 thước rồi, đây đúng là như đang rèn kim loại, đầu tiên là chiết xuất trăm rèn, sau đó là thiên rèn có linh, cái này là cái quỷ gì vậy, hắn thật sự không chỉ một lần có cảm giác mình đã bị chết chắc rồi, nếu không có thần thú đế thiên hiến tế, nếu không có bên trong Thăng Long Đài ẩn chứa năng lượng long thần ủng hộ, chỉ sợ chính mình thật sự đã bị chết. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì chính mình một mực đều cảm thấy nhất định phải tại Thăng Long Đài độ kiếp mới được, sự thật đã chứng minh. Chính là như vậy, hắn mới có thể còn sống, đổi lại nơi khác, cũng không đủ năng lượng giúp mình cải tạo thân thể, không đủ để mình bất tử. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình là cực độ suy yếu, quá trình cải tạo thân thể, đã đem năng lượng tất cả đều tiêu hao hầu như không còn, có thể bất tử, cũng đã ra ngoài ý định rồi. Đột nhiên, Lam Hiên Vũ cảm thấy thân thể có chút ngứa, hắn miễn cưỡng giật giật. Hướng phía trên người của mình nhìn lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm phát hiện, thân thể của mình đang biến hóa, đúng vậy, thật sự là đang biến hóa, bộ ngực bắt đầu hở ra, phần eo trở nên càng thêm thon gọn, sợi tóc mềm mại đang tại không ngừng mọc ra, da thịt trở nên càng thêm trắng nõn óng ánh sáng long lanh, màu tóc không biết lúc nào đã biến thành màu xanh da trời, tóc dài màu xanh da trời rất nhanh tung bay mà xuống, phủ lên chính mình cái kia mê người thân thể, ta biến thành nữ rồi hả, có vết xe đổ của Nguyên Ân Huy Huy. Tại đây một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy có một cỗ lo lắng khủng bố lập tức nhảy vào thể xác và tinh thần, toàn thân lập tức đều cũng bị mồ hôi lạnh ướt sũng rồi. Biến thành nữ nhân sao? Đây quả thực là nếu so với thời điểm độ kiếp trước kia còn khủng bố hơn vô số lần. Không, không, không, ta không muốn biến thành nữ nhân, ta không muốn biến thành nữ nhân đâu. Ta đang ở Thiên Long Tinh hay ở Thái Lan thế này? Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình sắp điên rồi, âm thanh tầm bảo thú trong đầu quanh quẩn. Chủ nhân, ngài đừng hoảng hốt, giả dối. Đều là giả dối, biến hóa từ trong ra ngoài mới càng thêm chân thật, ta dám cam đoan, coi như là thần giới cải tạo lại, cường giả thần vương hiện tại cũng nhìn không ra giả dạng cải trang của ngài, hắc hắc hắc, âm thanh Lam Hiên Vũ quái dị tại trong lòng hỏi đến, ngươi không chết sao? Không có nha, chỉ cần thần thức ngài không diệt, ta như thế nào sẽ chết, một mực giấu ở bên trong thần thức ngài đây này, thật tốt quá, đây quả thật là thật tốt quá, chủ nhân ngài cuối cùng trở về rồi, ha ha ha, ta cũng theo sau ngài cùng một chỗ tiến hóa rồi, đây mới là ngài. Mới thật sự là ngài, Lam Hiên Vũ tại trong lòng đột nhiên gào thét gầm hét lên, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi không thể trước tiên nói với ta một tiếng, sau đó lại mới biến sao, ngươi có biết không ngươi làm ta sợ muốn chết, ta tưởng bị mang sang Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ rồi chứ, nếu ta biến thành nữ nhân, lại để cho phải tú tú làm sao bây giờ, ta không muốn biến thành nữ nhân nghe chưa, ặc ặc, chủ nhân, ta sai rồi, ta đây không phải lo lắng ngài bị lộ thân phận sau khi đột phá sao, cho nên, có người đến rồi, không, có long đến rồi. Chủ nhân ngài coi chừng nha. Nói xong, âm thanh tầm bảo thú thu nghỉ, một mái tóc dài của Lam Hiên Vũ luật động rất nhỏ, nhanh chóng che lại vị trí trọng yếu trên người. Từng đạo thân ảnh lóe ra, trên không trung vẫn lưu lại pháp tắc chấn động, như trước làm tim bọn hắn đập nhanh không thôi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy nữ tử đang nằm nghiêng trên mặt đất, màu sắc sợi tóc đã thay đổi đang bao phủ ở trên thân hình hoàn mỹ của chính mình, cả đám đều không khỏi ánh mắt ngưng trệ, bắp chân trắng nõn thon dài lộ ở bên ngoài. Da thịt lộ ra lóe ra quang ảnh bảy màu sắc nhàn nhạt óng ánh. Một vòng pháp tắc như có như không chấn động tại trên người nàng. Mà trọng yếu nhất là, thời điểm những vị này lần đầu tiên gặp nàng, lập tức tự cảm nhận được huyết mạch bản thân rung động cùng run rẩy. Đúng là đều có loại xúc động nhịn không được muốn lập tức bái phục xuống dưới. Cái loại cảm giác này, giống như là bọn hắn tại khi còn nhỏ nhìn thấy long kỵ sĩ, 10 vị long kỵ sĩ, tất cả 10 vị long kỵ sĩ tụ tập ở chỗ này. Giờ khắc này, tuy cũng không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Phi Lễ chớ nhìn, các ngươi đúng là dê sồ mà, cũng không biết là ai nói ra câu đó. Các vị long kỵ sĩ, kể cả thủ tọa thiên long tại đây, đều không tự giác đều xoay người sang chỗ khác, cấm ông nào tí hí nhìn lén đấy. Sau đó một kiện trường bào lăng không bay xuống, bao phủ tại trên người Lam Hiên Vũ, che lại đường cong mê người này. Lam Hiên Vũ lúc này tâm tình mới bình phục vài phần, tựa hồ tất cả thật sự đều trở nên không giống với lúc trước. Ta thành thần rồi, huyết mạch dung hợp, không có biến thành nữ nhân, đúng vậy, điểm này trọng yếu nhất. Như vậy, ta là long thần rồi sao? Ít nhất từ huyết mạch ta đã là long thần rồi. Long thần sao? Thời điểm Lam Hiên Vũ nghĩ đến cái tên này, không khỏi có chút hoảng hốt. Từ nhỏ, thời điểm bắt đầu tu luyện đến bây giờ, hơn 10 năm thời gian, đối với rất nhiều hồn sư mà nói, đây thật ra là quá trình rất ngắn ngủi, nhưng với hắn mà nói, quá trình này tuy không dài, nhưng kinh nghiệm phong phú, nhưng lại để người khác vài thập niên, thậm chí là trên trăm năm cũng không cách nào bằng được, từng bước một đi tới, từng đã là gian nan, thống khổ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tại thời khắc này dường như đều đã qua, tất cả đều đang ở phương hướng tốt mà phát triển, chính mình, rốt cục trở thành huyết mạch long thần chính thức rồi, một khắc này bắt đầu, rốt cục đã có tư cách đối kháng với cao tầng long tộc rồi, tất cả bản thân tự hồ cũng đã xảy ra chuyển biến, rõ ràng nhất chính là giờ khắc này, tại trong thân thể của mình, ba khối tinh thể chín màu nhỏ như trứng chim bồ câu, chính là có tam đại long hạch tọa chấn. Nếu như chỉ là dùng cấp độ hồn sư đến đánh giá, mình bây giờ có lẽ xem như là thất hoàn, nhưng cũng đã là cùng hồn sư thất hoàn hoàn toàn bất đồng rồi. Hắn hiện tại có thể nói đã triệt để thoát ly phạm trù của hồn sư. Giờ khắc này, trên thăng long đài, thập đại long kỵ sĩ tề tụ, dùng thủ tọa thiên long, thứ tọa thự quang long kỵ sĩ cầm đầu, đều dùng ánh sáng sáng quắc nhìn chăm chú vào nàng. Từng đạo thần thức không ngừng đảo qua từ trên người hắn, nhưng càng là cảm thụ, những vị long kỵ sĩ này lại càng là kinh hãi. Tại cấp độ bọn hắn, cường độ năng lượng trên người Lam Hiên Vũ cũng không thể để cho bọn rung động, thế nhưng mà, trên khí tức huyết mạch người hắn, cũng đã vượt qua hiểu biết của các vị long kỵ sĩ, thời điểm thần trí của bọn hắn tiếp xúc cùng khí tức Lam Hiên Vũ, lập tức sẽ cảm giác được một cỗ cảm giác run rẩy, nguồn gốc từ tại trong linh hồn, cuối cùng là cấp độ huyết mạch như thế nào, không hề nghi có thể. Trải qua lôi kiếp không thể tưởng tượng vừa rồi, nàng triệt để lột xác rồi, huyết mạch đã lột xác đến một loại cấp độ mà bọn hắn không cách nào lý giải. Ánh mắt Thiên Long nhìn Lam Hiên Vũ có chút phức tạp, nói thật, hắn hiện tại cảm giác là trở tay không kịp. Thời điểm Lam vừa mới xuất hiện, hắn biết đến chính là một hậu bối long tộc hoang dại thiên phú khá tốt, đang phát triển rất nhanh, về sau ở Thăng Long đại tái. Xác thực là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, lại để cho hắn cảm nhận được đời sau quật khởi, thậm chí còn vượt qua được đệ tử được chính mình coi trọng nhất. Long tộc xem như có người kế tục, nhưng hắn lại vạn vạn không thể tưởng được, trong một trong thời gian ngắn ngủi, nàng vậy mà đã đột phá, hơn nữa thoáng một chút trình độ đột phá khủng bố như thế, thế cho nên làm Trung Chí Xương ở ngoài sáng ngầm ở nhắc nhở chính mình. Đây đã là uy hiếp tiềm ẩn đối với chính mình, tăng lên như vậy, cũng thật sự là quá nhanh. Tất cả long kỵ sĩ khác nhìn Lam Hiên Vũ ánh mắt có sự bất đồng, có người khiếp sợ, có người kinh ngạc, cũng có người phấn khởi cùng lo lắng. Thập đại long kỵ sĩ, lúc này có thể nói là tâm tư khác nhau. Nhưng ai cũng không có động tác, đúng lúc này, Lam Hiên Vũ nằm trên mặt đất giật giật, trên người tự nhiên có một cỗ vầng sáng bảy màu nhàn nhạt tùy theo nhộn nhạo, làm đám long kỵ sĩ bọn họ ở đây tim đập có chỗ tăng tốc, tiếp theo trong nháy mắt, nàng chậm rãi bò lên, thân thể có chút loạng choạng đứng lên, thập đại cường giả siêu thần đang ở trước mặt mình, cũng không biết vì cái gì, tại đây một cái chớp mắt, trong nội tâm Lam Hiên Vũ không có nửa phần sợ hãi, ở trong quá trình ngắn ngủi này, hắn đã hiểu được, chính mình còn không phải long thần chân chính. Chỉ là sơ bộ có đủ huyết mạch long thần, muốn trở thành long thần chính thức, còn có con đường rất dài phải đi, bái kiến thủ tọa, thứ tọa, các vị long kỵ sĩ đại nhân, âm thanh của hắn có chút biến hóa. Cùng so với ban đầu, tựa hồ càng thêm dễ nghe thêm vài phần, phủ trường bào tại trên người, che lại thân thể của mình rồi, thân hình của hắn nhìn về phía trên càng thêm thon dài hơn, một mái tóc biến thành tóc dài màu lam rủ xuống tại sau lưng. Vì cái gì tóc sẽ biến thành màu xanh da trời, Lam Hiên Vũ cũng không biết, cũng có chút ít không hiểu thấu. Bất quá, có lẽ là có quan hệ cùng huyết mạch của phụ thân, tóc phụ thân không phải là màu xanh da trời đấy sao? Thiên Long chậm rãi hướng hắn đi tới, cảm giác như thế nào? Trung Chí Xương lập tức đuổi kịp, theo sát tại bên người Thiên Long, La Lan cũng là lập tức đi lên đi theo. Ban đầu trong ánh mắt phấn khởi, mang theo vài phần khẩn trương, lông mày Lam Hiên Vũ cao lại nói, giống như tất cả đều trở nên không giống với lúc trước, đối với cảm thụ bên ngoài đều không giống với lúc trước, Thiên Long ấm giọng nói. Ngươi vừa đột phá đến cấp độ thần cấp, tất cả đều trải qua quá trình lột xác, tự nhiên là không giống với lúc trước, từ một khắc bắt đầu này, ngươi đã có vé vào cửa tiến vào một cái thế giới khác, chúc mừng ngươi, Lam, cảm ơn thủ tọa, Lam Hiên Vũ lần nữa khom mình hành lễ, vẻ mặt vẻ cung kính, Thiên Long một mực nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng, ngươi vừa hoàn thành đột phá, còn cần vững chắc tu vi, theo chúng ta quay trở lại Thiên Long Tinh Xá đi. Vâng, thủ tọa Thiên Long vung tay lên, một mảnh vầng sáng bạc mịt mờ rơi vãi xuống, đem tất cả Long kỵ sĩ ở đây cùng với Lam Hiên Vũ bao phủ tại trong đó. Hào quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, mọi người cũng đã hư không tiêu thất, đã đi ra khỏi Thăng Long Đài. Ngay tại trong nháy mắt bọn hắn rời đi, sau đó ở mặt ngoài Thăng Long Đài, một vòng vầng sáng chín màu lặng yên nhộn nhạo, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, như trước là truyền tống, nhưng lúc này đây, Lam Hiên Vũ cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng, bên trong tối tăm, hắn có loại quan sát cảm giác không gian, các vị Long kỵ sĩ cùng hắn tại trong không gian xuyên toa, từng cái tọa độ không gian rất nhỏ hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, càng dường như giơ tay nhấc chân là có thể đem hắn khống chế, loại cảm giác này rất huyền diệu. Xác thực là tất cả đều không giống với lúc trước, hắn lúc này mới vừa mới đột phá, không kịp cảm thụ chính mình chính thức biến hóa, dù sao bên người còn có nhiều vị Long kỵ sĩ như vậy, Lam Hiền Vũ rất rõ ràng, chính mình trước kia độ kiếp có bao nhiêu động tĩnh, thái độ của thủ tọa Thiên Long không rõ, theo trong ánh mắt thứ tọa Trung Chí Xương, hắn bao nhiêu có thể nhìn ra vài phần lo lắng, ngân quang lập lòe, mọi người đã là đi đến nơi về đến chốn, đã về tới Thiên Long Tinh Xá, thủ tọa Thiên Long mỉm cười nói, Lam trước tiên đi về nghỉ ngơi đi, lão Trung. Chúng ta tâm sự, những người khác từng người đi làm việc của mình đi. Vâng, các vị Long kỵ sĩ cung kính lên tiếng, mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan hướng Lam Hiên Vũ đưa mắt liếc ra ý một cái. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ, hướng phía Lam Hiên Vũ rời đi về chỗ ở, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương yên lặng đi theo thủ tọa Thiên Long. Cùng một chỗ rời đi, tách ra cùng thủ tọa, Lam Hiên Vũ mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vị này cho áp lực của hắn như trước là cực lớn, thời điểm Lam Hiên Vũ trở lại chỗ ở. Bạch Tú Tú chờ ở cửa đã sớm lo lắng không được, vừa nhìn thấy hắn, cơ hồ là không khống chế được như thiểm điện hướng hắn lao tới, nước mắt đã là tràn mi mà ra, Lam Hiền Vũ một tay lấy ôm lấy nàng, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bên cạnh còn có vị mặc khủng long kỵ sĩ ở đây này, Bạch Tú Tú lên tiếng khóc lớn, khóc hồi lâu, thật vất vả mới khống chế được cảm xúc, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy La Lan, ta còn tưởng rằng muốn mất đi tỷ rồi đây này. Vừa rồi thật sự là quá đột nhiên, một điểm báo hiệu đều không có, tỷ lại đột nhiên độ kiếp rồi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, tự chính mình cũng không biết là chuyện gì, bất quá, hiện tại đã không có việc gì rồi, yên tâm đi, đều không có việc gì rồi. La Lan đại nhân, Bạch Tú Tú lúc này mới chú ý hướng La Lan hành lễ, La Lan mỉm cười nói, đi vào nói đi. Thái độ của hắn đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú rõ ràng đã có chút bất đồng, thiếu đi cái loại cảm giác ban đầu là thượng vị giả cùng trưởng bối, bây giờ thân thiết hơn rất nhiều. Ba người đi vào gian phòng, thần thức trên người La Lan bắt đầu khởi động, phong bế cảm giác trong phòng. Nhưng Lam Hiên Vũ lại nhạy cảm phát hiện, thần thức La Lan tự hồ cũng không thể phong bế thần trí của mình vẫn có thể có dò xét ra ngoài. Đây chính là thần thức cường giả siêu thần, đây là cái tình huống gì, bất quá hiện tại không để có thời gian cho hắn cẩn thận suy nghĩ. Nhìn hắn, ánh mắt La Lan cũng trở nên có chút phức tạp lên. Lam, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác được ngươi không tầm thường, lúc kia ta đã cảm thấy. Tương lai ngươi tất nhiên sẽ trở thành một trong trụ cột vững vàng của Long tộc. Chỉ là, ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi phát triển sẽ nhanh như vậy, càng là đạt đến trình độ như hôm nay. Ngươi cũng đã biết, ngươi bất thình lình đột phá, huyết mạch bỗng nhiên tiến hóa, làm tất cả Long kỵ sĩ chúng ta đều nhận lấy ảnh hưởng. Lam Hiền Vũ chặn lại nói, La Lan đại nhân, ta mới là thần cấp bình thường mà thôi. La Lan lắc đầu, không, ngươi thế nào lại là thần cấp bình thường cơ chứ? Thời điểm ngươi lần đầu tiên tại trên Thăng Long Đài tiến hóa huyết mạch cũng đã không phải bình thường rồi. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, ngươi tiến vào tầm mắt của đại ca, mà đại ca là ta xưng hô đối với thứ tọa. Ngươi hôm nay độ kiếp, động tĩnh cực lớn, đừng nói là Thiên Long Tinh, coi như là các đại tộc khác trong liên bang cũng là giấu giếm không nổi đấy. Có một số việc ta hiện tại cần nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lam Hiền Vũ ưng tiếng nói, vâng, ngài nói đi. La Lan cùng hắn đồng thời trở về, nhưng thật ra là lại để cho hắn tương đối an tâm. Ít nhất hắn có thể khẳng định, La Lan cùng Trung Chí Xương là đứng tại phía bên mình, trong mắt La Lan hiện lên một tia buồn vô cớ, than nhẹ một tiếng nói, cái này phải bắt đầu theo từ Long tộc chúng ta mà nói lên, Long tộc chúng ta theo thời kỳ Long biến bắt đầu, đã trải qua lột xác, phát triển, rốt cục đã trở thành chủng tộc cường đại nhất bên trong tinh hệ, quá trình này cũng có qua vô số gian nan, nhưng ở dưới sự nỗ lực phần đông các tiền bối, chúng ta rốt cục trở thành cường đại như hiện tại, nhưng là, tại trên người chúng ta, cũng một mực đều có vấn đề tồn tại. Trong đó phức tạp lớn nhất chính là tuổi thọ sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn La Lan, hắn xác thực là không nghĩ tới, tuổi thọ vậy mà đã trở thành vấn đề làm phức tạp Long tộc, mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nhẹ gật đầu, nói, lực lượng của chúng ta đến từ chính huyết mạch, nhưng vấn đề cũng đồng dạng là tới từ ở huyết mạch, tại trước khi thời kỳ Long biến tiến đến, nhưng thật ra là không có long tộc, cho nên, trái lại long tộc chúng ta là một chủng tộc có lịch sử ngắn nhất trong tinh hệ Long Mã. Lúc trước thời kỳ Long Biến đã đến, Long Giới mang đến lực lượng làm rất nhiều người lây nhiễm, sau đó đã xuất hiện một số kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Thân thể cường đại hoàn thành Long Biến, trở thành Long tộc, thân thể nhỏ yếu chịu không nổi huyết mạch tiến hóa, chết ở trong quá trình Long Biến, cuối cùng khôn sống mống chết, làm Long tộc chúng ta xuất hiện. Long tộc chúng ta có được thực lực cường đại, hơn nữa tốc độ tấn chức cực nhanh, tại trước khi không có Long tộc, Thiên Mã tộc vốn là kẻ thống trị toàn bộ tinh cầu. Nhưng lúc Long Biến xuất hiện, bị Long lực ô nhiễm Thiên Mã tộc giữ lại, tại trong quá trình Long Biến dãy dụ muốn sống, mà càng nhiều Thiên Mã tộc nữa thì là đem quá trình Long Biến cho rằng là ôn dịch, tất cả đều trốn tránh đến sang Thiên Mã tinh bên kia. Có một thời gian rất lâu không có trở về, thời điểm bọn hắn trở lại, Long tộc chúng ta dĩ nhiên đã ra đời. Hơn nữa đã bắt đầu trở nên cường đại lên, trong dạng quá trình này, Long tộc chúng ta nhanh chóng quật khởi, chỉ dùng thời gian rất ngắn, cũng đã trở thành bá chủ toàn bộ tinh cầu, thậm chí còn muốn áp đảo phía trên Thiên Mã tộc. Thiên Mã tộc trước đây cũng không có cường đại như hiện tại, một ít chi pháp tu luyện, cùng với về sau tiến hóa là thông qua Long tộc chúng ta đột phá mà nghiên cứu ra đấy. Tại cái thời kỳ đó, chúng ta tự nhận là chủng tộc cường đại nhất trên cái thế giới này, mỗi người đều có được thực lực vô cùng cường đại. Tại trước mặt thực lực như vậy, mọi chủng tộc khác đều là không chịu nổi một kích, vô luận là Đường Lăng tộc, Bát Tí Thần Ma tộc, hoặc là Thiên Mã tộc, đều không phải là đối thủ của chúng ta. Khi đó chúng ta phát hiện vấn đề duy nhất, chính là chúng ta Long tộc sinh sôi nảy nở hậu đại tốc độ rất chậm, cho nên chủng tộc rất khó phát triển lớn mạnh quá nhanh. Bất quá tiền bối chúng ta cảm thấy, chỉ cần mình đầy đủ cường đại, chắc chắn số lượng không nhiều lắm cũng không thành vấn đề, cứ từ từ tích lũy lên. Chúng ta bắt đầu sinh ra đời cường giả siêu thần, bắt đầu thống trị toàn bộ tinh hệ, làm tất cả chủng tộc chịu run sợ, đánh bại mấy đại cường tộc ban đầu, làm trạng thái hỗn loạn trong tinh hệ dần dần trở nên trật tự lại, do số lượng Long tộc chúng ta quá ít, nếu không cũng sớm đã thống nhất tinh hệ Long Mã rồi, như vậy không phải đợi đến hiện tại mới thành lập Long Mã Liên bang, mà sẽ là Thiên Long Đế quốc mới đúng. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện một cái vấn đề trọng đại, hoặc là nói, trên người Long tộc chúng ta có một cái chỗ thiếu hụt trọng đại, cái đó chính là tuổi thọ. Đương kim thủ tọa đã là thủ tọa đời thứ 3 của Long tộc chúng ta rồi, tuổi thọ hai đời thủ tọa trước đều tại 3-4 ngàn năm. Không chỉ đám bọn hắn, tất cả Long tộc, vô luận thực lực cỡ nào cường đại, sau khi tuổi vượt qua 3.000 tuổi, cũng tùy lúc đều có khả năng tử vong. Có thể sống đến ngoài 4.000 năm là phượng mao lân giáp, cho nên hiện tại chúng ta đã sớm đã không có Long tộc ở Long Biến thời kỳ đầu, hiện có đấy đều là đời 2 hoặc là đời thứ 3, thậm chí là đời thứ 4. Lam Hiền Vũ nghe xong hắn giảng thuật, xác thực là lắp bắp kinh hãi, lúc trước hắn chỉ là biết rõ Long tộc cũng có tuổi thọ hạn chế. Thế nhưng mà, tại trong truyền thuyết, tuổi thọ Long tộc cũng không phải ngắn như vậy, khỏi cần phải nói. Thần thú đế thiên sống rồi bao lâu, đây chính là có gần 100 vạn năm tu vi tồn tại, tuy không phải thật sự tu luyện gần 100 vạn năm thực tế, nhưng 10 vạn năm trở lên có lẽ nhất định là có. Hơn nữa đế thiên đều không có thành thần, vẫn còn phía dưới thần cấp, nếu mà so sánh, Long tộc ở Thiên Long Tinh không biết cường đại hơn bao nhiêu, như thế nào sẽ tuổi thọ chỉ có 3.000-4.000 năm, La Lan tiếp tục nói. Tại sau khi phát hiện vấn đề này, chúng ta tự nhiên là cực kỳ coi trọng, chúng ta hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, dùng chúng ta thực lực cường đại như thế, vì cái gì tuổi thọ lại ngắn như vậy, lúc ấy trải qua suy đoán, về sau chúng ta đã có mấy cái suy đoán, trong đó, một suy đoán được tán thành nhất, chính là thời kỳ Long Biến. Lúc các tộc xuất hiện Long Biến, mỗi một vị Long tộc sinh ra đời thân thể đều là có chỗ thiếu hụt, cũng không phải Long tộc chính, phần thiếu hụt này làm chúng ta không cách nào đem tuổi thọ kéo dài, tại khi đạt đến 3.000, 4.000 tuổi thân thể sẽ sụp đổ, do đó tử vong. Còn có một loại suy đoán, chính là nguyền rủa. Long giới mang cho chúng ta lực lượng cường đại, nhưng là mang cho Long tộc nguyền rủa mãnh liệt, làm chúng ta không cách nào sống quá lâu, bởi vì chúng ta phát hiện, về sau Long tộc chúng ta chết đi, tuyệt đại đa số lực lượng đều tản đi, mà tản ra long lực sẽ tự nhiên bị long giới thu hồi, cho nên long lực trong long giới mới có thể cuồn cuộn không dứt như thế. Chỉ có bên trong long tủy, long tinh có thể lưu lại một ít long lực, nhưng long tủy, long tinh cũng chỉ có thể là long tộc chúng ta đi hấp thu, chủng tộc khác cũng không cách nào sử dụng, nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thiên Long tinh chúng ta tài nguyên phong phú, long tộc chúng ta càng là có thể điều động toàn bộ tài nguyên tinh hệ. Những năm gần đây, có thể nói là nghĩ hết biện pháp, lại thủy chung không có tìm được thủ đoạn có thể trì hoãn già yếu, kéo dài tuổi thọ. Cho nên, ngươi đừng nhìn chúng ta những long kỵ sĩ này nở mày nở mặt, trên thực tế, tuy nhiên cũng sẽ vì tuổi thọ của mình mà lo lắng. Mấy ngàn năm tuổi thọ nhìn về phía trên là dài dằng dặc, nhưng có chút thời điểm, chúng ta một lần ngủ say đã cần vượt qua rất nhiều năm. Huống chi, vô luận tuổi thọ lâu như thế nào, cũng không có ai nguyện ý tử vong. Chúng ta cuối cùng phát hiện, muốn lại để cho long tộc hằng cổ không diệt, lâu dài sinh tồn, phương pháp xử lý có lẽ chỉ có một, đó chính là trùng kiến thần giới. Dùng tiên linh khí trong thần giới mới có thể có được cơ sở thoải mái thân thể của chúng ta, dùng thần vị để cho chúng ta trở thành thần cách chính thức. Tới lúc đó, vô luận là nguyền rủa cũng tốt, huyết mạch thiếu hụt cũng thế, nhất định đều có thể được bù đắp. Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì chúng ta dù sao ai cũng chưa từng gặp qua tiên linh khí, thế nhưng mà, loại suy đoán này rất có thể đến gần với sự thật nhất. Cho nên, thủ tọa cùng với chúng ta những long kỵ sĩ này, tự đều bởi vì trùng kiến thần giới mà cố gắng. Thế nhưng mà, trùng kiến thần giới khó khăn bực nào, cần có năng lượng nhiều tới bậc nào, cơ hồ là chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, chúng ta căn bản cũng không biết như thế nào mới có thể sáng tạo thần giới. Thủ tọa một mực đang nghiên cứu, một mực đang cố gắng. Đương kim thủ tọa cũng là một vị đại thủ tọa thực lực cường đại nhất trong lịch sử chúng ta, nhưng coi là như thế, hiện tại hắn cũng không thể tìm được bất cứ cơ hội nào. Huyết mạch của chúng ta khai phát cũng là có cực hạn, sau khi tu vi đến siêu thần rồi, còn phải tiến lên nửa bước đều cực kỳ khó khăn, có thể nói là nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào. Ngược lại là lần trước huyết mạch của ngươi tiến hóa, làm chúng ta vui mừng quá đỗi, cho là có rồi cơ hội. Dù sao, phía trên huyết mạch long tộc chúng ta, một khi huyết mạch tiến hóa rồi, nói không chừng cũng sẽ có cơ hội có thể lần nữa tăng lên thực lực. Nếu có thể đến phía trên cảnh giới siêu thần, nói không chừng có thể đụng chạm đến cấp độ thần giới. Cho nên mới đã có một đám long kỵ sĩ chúng ta, như mấy tên ngốc tại trên thăng linh đài xuất ra máy của mình. Nhưng thăng long đài giống như một cái băng vệ sinh vậy, hút hết máu của chúng ta. Sau đó, thăng long đài xác thực là có chỗ phản hồi rồi. Nhưng so sánh với năng lượng ngươi đoạt được, chúng ta thu hoạch được cấp độ năng lượng lại là xa xa chưa đủ, không công mất máu thời gian dài như vậy, lại không thu hoạch được gì. Do đó để cho chúng ta lần nữa đã mất đi hy vọng. Lam Hiền Vũ rất nghiêm túc nghe La Lan giảng thuật. Hắn cũng không nghĩ tới, sau lưng long tộc cường đại như thế, vậy mà còn có điều bất đắc dĩ như vậy. Hắn hiện tại đã biết rõ, vì cái gì tinh hệ long mã chỉnh thể thực lực mạnh như vậy, lại dưới tình huống có nhiều cường giả siêu thần như vậy, thoạt nhìn cũng không cảm thấy quá hứng thú đối với khai chiến với liên bang đấu la. Trong mắt bọn hắn, liên bang đấu la nắm giữ tài nguyên thật sự là quá ít, tài nguyên như vậy đối với bọn hắn kéo dài sinh mệnh căn bản là không dùng được. Huống chi liên bang đấu la cũng không phải dễ đối phó như vậy, chiến hạm cường đại cũng sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với bọn họ. La Lan lần này thành thật giảng thuật với hắn, lại để cho Lam Hiên Vũ có loại cảm giác đẩy ra sương mù. Dần dần nhìn thấy bản chất, hắn hiện tại kỳ thật rất muốn đi hỏi một chút Long Thiên Dưỡng, Long tộc sở dĩ không cách nào sống lâu dài. Có phải là vị hạch tâm sinh mệnh đã làm cái gì hay không? Dù sao, tuổi thọ Long tộc có hạn, đối với nàng mà nói là mới có lợi nhất. La Lan nhìn Lam Hiên Vũ nói, hôm nay ngươi đột phá, lại một lần nữa để cho chúng ta thấy được hy vọng, nhưng đồng thời, đối với chính ngươi mà nói, đã có cơ hội cũng là nguy cơ. Bạch Tú Tú bên cạnh nhịn không được hỏi, đây là tại sao vậy chứ? Lúc này mắt của nàng là màu đỏ, một cái là bởi vì chính mình, một cái khác thì là bởi vì trong nội tâm không ngừng có thâm uyên ma long ma hậu mang đến bi ý phát ra. Sau khi ma hậu cùng nàng tan làm một thể, tại trước khi nàng không có thành thần thì không cách nào sống lại, cảm nhận được thú thần đế thiên chết đi, cảm xúc bi thương mãnh liệt lại không cách nào che giấu. La Lan nói, Lam lần này đột phá, tại trong lịch sử toàn bộ long tộc đều là xưa nay chưa từng có. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một vị long tộc đột phá sẽ cường hãn như thế, ảnh hưởng to lớn như thế. Cho dù là lúc trước thủ tọa đột phá, cũng chỉ là thấy được một vòng vầng sáng chín màu, cũng suýt nữa triệt để sụp đổ. Mà hắn hiện tại đã là cường giả tối cao của long tộc. Hôm nay, Lam bị phần lớn lôi đình bảy màu đánh trúng mục tiêu, cuối cùng càng là đã trải qua 9 lần lôi đình chín màu tẩy lễ. Chúng ta đều có thể cảm thụ được, bên trong huyết mạch ngươi ẩn chứa năng lượng, tại trên thiên phú vượt xa bất luận một vị long tộc hiện có. Cái này đối với chúng ta mà nói, là khó có thể tưởng tượng, mà cũng cho chúng ta thấy được cơ hội chính thức, cấp độ chúng ta cùng huyết mạch cùng một nhịp thở. Dùng huyết mạch vốn có của ngươi bây giờ, tiếp tục việc tu luyện, cũng có khả năng đột phá cấp độ hiện có, đạt tới cấp độ rất cao. Nếu như có thể bước ra thế giới siêu thần, tiến vào cảnh giới thần vương mà chúng ta đang chờ mong, như vậy, tạo ra thần giới liền sẽ có khả năng. Tại phương diện tài nguyên, kỳ thật chúng ta còn có cơ hội, dù sao toàn bộ tinh hệ Long Mã có được tài nguyên khổng lồ như thế. Chênh lệch nhưng lại là cảnh giới, là đột phá đến một tầng khác, đến cảnh giới khống chế tất cả tài nguyên. Một khi ngươi có thể thành lập thần giới, như vậy, tất cả đều sẽ trở nên không giống với lúc trước. Chúng ta thì có thể tại trong thần giới hàng cổ trường tồn. Nhưng thủ tọa chúng ta, hiện tại tuổi đã vượt qua 3.500 tuổi, hắn một mực đang tìm cầu các loại phương thức tiến hành đột phá. Cho dù là mạo hiểm cũng sẽ không tiếc, bởi vì nếu như không thể đột phá, hắn rất có thể thọ nguyên liền sẽ đi đến cuối cùng. Dưới loại tình huống này, nếu như lực ủng hộ toàn tộc chuyển rời đến trên người của ngươi, như vậy, hắn rất có thể sẽ tại trước khi thần giới vẫn chưa thành mà chết đi. Đây là hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy đấy, mà huyết mạch của ngươi đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Cần bao lâu thời gian, chúng ta không có người biết rõ, nhưng không bài trừ thủ tọa sẽ có nghĩ cách, dùng một ít thủ đoạn đặc thù để thu hoạch huyết mạch của ngươi, ít nhất là dùng huyết mạch của ngươi sáng tạo một điểm cơ hội cho hắn. Nói như vậy, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mà long tộc chúng ta cũng rất có thể sẽ mất đi một lần cơ hội trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì, hôm nay ta cùng đại ca đều tại đây, chúng ta nhất định phải che chở ngươi. Theo công tâm mà nói, thành lập thần giới mới là phương pháp xử lý giải quyết vấn đề căn bản, khả năng thành công của ngươi ít nhất trước mắt xem ra, nếu so với thủ tọa là rất cao. Theo tư tâm mà nói, ta năm nay vẫn chưa tới 2.000 tuổi, đại ca cũng chỉ là vừa qua khỏi 2.000 tuổi không lâu, chúng ta cũng còn cơ hội. Ngươi hiểu được ý của ta không? Lam Hiên Vũ đương nhiên đã hiểu, nguyên nhân Thự Quang Long kỵ sĩ cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ bảo vệ hắn cũng ngay tại chỗ này rồi. Lập tức, hắn gật gật đầu, nói, nếu như thủ tọa thật sự muốn ra tay với ta, ta nên làm cái gì bây giờ? La Lan than nhẹ một tiếng nói, hiện tại phải xem đại ca đánh cờ cùng với thủ tọa rồi, thực lực thủ tọa. Tại trong long tộc chúng ta không người nào có thể giữ lại hắn, coi như là đại ca cũng không được, nhưng là, long kỵ sĩ chúng ta có 18 vị. Trong đó, có 14 vị tuổi thọ đều tại 2.500 tuổi, thậm chí là phía dưới 2.000 tuổi, cho nên, chúng ta tương đối cũng chờ đợi được, nhưng là, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, long tộc chúng ta còn có mấy vị từng đã là long kỵ sĩ, hiện tại là trưởng lão ẩn cư tại đây, tuổi của bọn hắn đều tại 4.000 tuổi, là cơ hội cực nhỏ có thể sống qua 4.000 tuổi. Đều đã là gần đất xa trời và đang chờ cơ hội, phần lớn bọn hắn đều đứng tại thủ tọa bên kia. Về phần cụ thể còn có mấy vị cũng chỉ có thủ tọa mới biết, chia rẽ long tộc sao, nghe xong lời La Lan nói. Lam Hiền Vũ trước tiên liền nghĩ đến bốn chữ này, bởi vì nguyên nhân của mình, vậy mà đưa đến long tộc có khả năng xuất hiện tình huống chia rẽ. Ủng hộ chính mình hiển nhiên là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Xương cầm đầu đám long kỵ sĩ tuổi trẻ, mà đổi thành một bên, có khả năng trở thành địch nhân, đấy đúng là thủ tọa Thiên Long. Theo trong lời nói của La Lan là hắn có thể nghe ra, tất cả long kỵ sĩ đối với vị thủ tọa này đều là cực kỳ kiêng kỵ, có thể nghĩ, vị thủ tọa Thiên Long này thực lực cường hãn đến cỡ nào, có một vị đối thủ như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng, tùy thời đều có thể muốn cái mạng nhỏ của mình, nhưng trái lại xem ra, nếu như bên người mình có long kỵ sĩ khác ủng hộ, như vậy, sinh tồn tại Thiên Long Tinh, tu luyện lại sẽ trở nên không giống người thường rồi, hiện tại cái cục diện này, cũng bắt đầu trở nên vi diệu, bế quan trăm ngày, bỗng nhiên đột phá. Tất cả đều đến vô cùng đột nhiên, Lam Hiền Vũ cũng cần trải vuốt thoáng một chút ý nghĩ của mình mới được. Bất quá, đúng lúc này hắn là tuyệt đối không nguyện ý đứng tại mặt đối lập cùng thủ tọa Thiên Long. Cũng là bởi vì hắn hiện tại vẫn là quá nhỏ bé, dù lôi kiếp cường hãn thế nào, hắn cũng chỉ là vừa mới trở thành thần cấp. So sánh với các đại lão, hắn hiện tại còn kém xa lắm, Lam Hiền Vũ rất rõ ràng nhận thức đến vấn đề của mình. La Lan giảng thuật những này cùng hắn, cũng là muốn nhìn thái độ của hắn. Thứ nhất, hắn phải chăng kiên quyết cho là mình có thể trở thành cấp độ rất cao, còn có chính là, hắn có đáng giá để ủng hộ hay không, sau khi đột phá tâm tính là dạng gì đây, sau khi hơi chút trầm ngâm, cảm thụ được ánh mắt sáng quắc của La Lan nhìn chăm chú lên chính mình, Lam Hiền Vũ nói, La Lan đại nhân, ngài nói ta hiểu được, kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, vừa rồi tại trong quá trình đột phá, ta một lần đều cho là mình đã chết đi, lại không nghĩ rằng, bị lôi kiếp bổ hòa tan thân thể, vậy mà cuối cùng còn có thể đúc lại, ta hiện tại cũng cảm thấy. Lúc này mình đã không phải chính mình trước kia rồi, tất cả tựa hồ cũng trở nên không giống với lúc trước, ta không biết mình dùng bao lâu thời gian có thể trở nên cường đại hơn, nhưng có thể khẳng định chính là, tốc độ tu luyện của ta so với trước kia nhanh hơn nhiều, còn có chính là, ta mơ hồ tầm đó có thể cảm giác được Thăng Long Đài có chỗ liên hệ cùng ta, ở trong đó còn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng tựa hồ cũng chỉ có ta mới có thể hấp thu, ta không cách nào hướng ngài cam đoan, cần bao lâu thời gian có thể tu luyện đến cảnh giới của ngài cùng thứ tọa kỳ vọng, nhưng là, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cố gắng, bởi vì đây cũng là vì tự chính mình. Còn có chính là, ngài vừa mới nói, thủ tọa có khả năng sẽ bởi vì tuổi của mình mà sinh ra địch ý đối với ta. Như vậy, nếu như chúng ta có thể hướng thủ tọa chứng minh, ta có thể tại trước khi thọ nguyên của ngài ấy chấm dứt, sẽ đột phá đến cái cấp độ kia, sáng lập ra thần giới lại để cho tất cả mọi người có thể hằng cổ trường tồn. Nếu vậy thủ tọa cũng có thể ngược lại ủng hộ ta không? Có phải, thủ tọa nhất định phải làm người sáng tạo, lãnh tụ này hay không? Ngài có thể giải thích nghi hoặc này của ta không? Trong mắt La Lan hiện lên một vòng dị sắc, không hề nghi ngờ, Lam Hiền Vũ trả lời lại để cho hắn rất hài lòng, thậm chí còn rất tốt so với trong tưởng tượng, tỏ thái độ là khẳng định, nhưng ở thời điểm tỏ thái độ cũng không có mù quáng, trái lại đầu tiên nghĩ đến như thế nào hóa giải mâu thuẫn, vậy thì hiện ra tâm tính rất trầm ổn rồi, ta có 8 phần nắm chắc, nếu như ngươi có thể bảo chứng chính mình tại trong thời gian ngắn tấn thăng đến cái cấp độ kia, như vậy thủ tọa cũng sẽ ủng hộ ngươi, dù sao sống sót vẫn là quan trọng hơn nếu so với tư cách người khống chế. Chỉ là, ngươi như thế nào hướng thủ tọa cam đoan đây? Lam Hiền Vũ thở sâu mà nói, dùng hành động thực tế đi. có thể xin ngài cùng thứ tọa thay ta hướng thủ tọa câu thông hay không? Nếu như ở trong 10 năm, ta không thể tu luyện ra thành tích nhất định, cho các ngươi nhìn thấy hy vọng, như vậy lại để cho thủ tọa xử trí ta, nếu như trong thời gian ta cho các ngươi thấy được hy vọng, như vậy, xin mời các ngươi tận hết sức lực ủng hộ ta, 10 năm sao, thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi có thể sao? La Lan vừa nói đến đây, biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, theo thời điểm Lam xuất hiện đến bây giờ, cũng mới hơn 1 năm mà thôi, 10 năm, so với việc thời gian lúc trước của hắn thật sự không tính là quá lâu, Lam Hiền Vũ tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như tại lúc thời gian này, Long tộc chúng ta có thể tận hết sức lực ủng hộ ta tu luyện, ta có thể sẽ càng nắm chắc lớn hơn một ít, thủ tọa tuy đã vượt qua 3.500 tuổi, nhưng ta tin tưởng, 10 năm ngày ấy có lẽ còn chờ được rất tốt, La Lan thở sâu, nhẹ gật đầu nói, nếu như là nói như vậy, chúng ta xác thực là có thể tranh thủ thoáng một chút, thế nhưng mà, trong vòng 10 năm, ngươi định dùng cái trình độ gì để đả động thủ tọa đây? Lam Hiền Vũ không chút do dự mà nói, trong vòng 10 năm, ta sẽ chính thức trở thành Long kỵ sĩ. Nếu như làm không được thì do thủ tọa, thứ tọa và những người lớn xử trí, ánh mắt La Lan ngưng tụ, 10 năm trở thành Long kỵ sĩ sao? Vậy ý nghĩa, trong vòng 10 năm, hắn nhất định phải đột phá đến cấp độ siêu thần mới được. Tuy Long tộc tốc độ tu luyện nếu so với chủng tộc khác là nhanh hơn nhiều, nhưng muốn trở thành siêu thần đó là chuyện khó khăn bực nào, làm nói ra 10 năm, nếu là thật sự làm được. Như vậy, chỉ sợ tất cả Long kỵ sĩ đều lựa chọn ủng hộ đối với nàng, cũng dĩ nhiên là thấy được hy vọng nàng trở thành thần vương. La Lan do dự mà hỏi, 10 năm có thể quá ngắn hay không, ngươi thật sự có thể có làm được chứ? Lam Hiền Vũ nói, ta không thể nói có 100% nắm chắc, nhưng ta có thể cảm nhận được, chính mình lần này bên trong độ kiếp đã tiến hóa. Hẳn là có cơ hội đấy, rất có cơ hội mới đúng. Hơn nữa, nếu như không nói 10 năm, dùng thời gian càng dài mà nói, thủ tọa bên kia chỉ sợ cũng, La Lan thở sâu nói, Lam, ngươi phải hiểu được, ngươi đây là đang dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Kỳ thật, còn có một loại khả năng khác, đó chính là ngươi cống hiến ra huyết mạch của ngươi cho trong tộc tiến hành nghiên cứu. Tuy chưa hẳn có thể thành công, nhưng là có một điểm cơ hội. Nói như vậy, ngươi vẫn là có thể sống sót đấy. Làm một gã Long tộc như bình thường mà sống sót, Lam Hiền Vũ không chút do dự mà nói, La Lan đại nhân, ta tuyệt sẽ không lựa chọn như vậy. Đầu tiên, không có ai có thể lấy được đi huyết mạch của ta. Nếu như có thể mà nói, các vị đại nhân từ lúc trước tại trên Thăng Long Đài lấy máu, thời điểm đó cũng đã làm được. Tiếp theo, ta dẫn bạo huyết mạch bản thân vẫn là không có vấn đề gì cả. Nếu để cho ta dâng ra huyết mạch, ta thả rằng Ngọc Thạch câu phần, ta ngay cả lôi kiếp khủng bố như thế đều đã trải qua coi như là chết qua một lần rồi. Trên thế giới này không có gì khiến ta có thể e ngại, đáng lo vừa chết mà thôi. Nhưng với tư cách Long tộc, ta phát ra nguyện ý từ nội tâm, vì tộc nhân của chúng ta mà liều một lần, nếu như có thể tạo ra thần giới, Long tộc chúng ta có thể chính thức thuế đi phàm thai, vĩnh sinh bất tử, đồng thời, cũng có thể chính thức trở thành chúa tể cái thế giới này. Mời La Lan đại nhân thành toàn, vừa nói, hắn cúi người hành lễ, đúng lúc này âm thanh bình thản vang lên, rất tốt, cho ngươi 10 năm lại có làm sao, quang ảnh lóe lên. Hai đạo thân ảnh hư không hiển hiện, không phải là thủ tọa Thiên Long cùng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương đó sao? Thủ tọa Thiên Long mặt không biểu tình, trên mặt Trung Chí Xương thì là thỏa mãn mỉm cười. Thủ tọa, thứ tọa, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng lần nữa hành lễ, ánh mắt thủ tọa Thiên Long bình thản nhìn Lam Hiên Vũ. Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay, thời gian 10 năm chính thức trở thành Long kỵ sĩ, nếu ngươi làm được, như vậy vị trí thủ tọa này chính là của ngươi. Toàn tộc đều sẽ dốc sức ủng hộ đối với ngươi, nếu như ngươi làm không được. Như vậy tự chính mình kính dâng xuất huyết mạch của ngươi đi. Vâng, Lam Hiền Vũ lập tức lên tiếng, không có nửa phần do dự, 10 năm trở thành cấp độ siêu thần, hắn thật sự có nắm chắc không? Đúng vậy, có nhất định được nắm chắc, huyết mạch Long thần hoàn toàn thành công, lại để cho hắn tu luyện lại tránh lo âu về sau. Lần lột xác này, hắn tuy còn không có rất nghiêm túc đi cảm thụ, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng phát hiện mình bất đồng. Tựa như hắn vừa rồi cũng đã cảm nhận được, hai đạo thần thức thủ tọa cùng thứ tọa một mực bao phủ ở bên cạnh hắn. Hắn vừa nói ra những lời kia, là nói cho La Lan nghe, cũng là nói cho hai vị đại lão này nghe. Thời điểm La Lan bắt đầu giảng thuật lịch sử Long tộc, cùng với tuổi thọ làm phức tạp vấn đề, lúc này Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu được. Tại Long tộc, căn bản là không có ai chính thức ủng hộ chính mình, hoặc là chính thức phản đối chính mình. Nếu như mình biểu hiện thực lực đầy đủ cường đại, như vậy, tất cả Long tộc đều ủng hộ chính mình. Nếu như mình bình thường, như vậy ban đầu ủng hộ chính mình cũng sẽ biến thành phản đối chính mình. Cho nên hắn mới dùng lời nói vừa rồi tranh thủ cho mình thời gian 10 năm, thời gian 10 năm nếu như không thể đột phá siêu thần thì làm sao bây giờ, nếu không thể đột phá mà nói, vậy thì chạy chứ sao, sớm chạy trốn cũng có thể, đến 10 năm về sau, Long kỵ sĩ cũng chưa chắc có thể ngăn được chính mình. Thủ tọa Thiên Long cùng Thự Quang Long kỵ sĩ liếc nhau, Trung Chí Xương có chút gật đầu, thủ tọa Thiên Long nói, cứ như vậy, một thời gian ngắn kế tiếp, khả năng chúng ta phải đối mặt một hồi chiến tranh, ngươi có thể lựa chọn tham dự chiến tranh hoặc là không tham dự, tất cả dùng ngươi tu luyện làm trọng, long giới hướng ngươi cởi mở, tùy thời có thể đến Thiên Long Thành mời bất luận một vị long kỵ sĩ nào mang ngươi tiến về trước. Chuyện hôm nay ngươi đột phá, ta đã hạ lệnh, toàn diện phong tỏa tin tức không xảy ra ở trên Thiên Long Tinh. Ngươi đối với tài nguyên tu luyện có bất kỳ thứ gì cần thì nói với La Lan, kể cả thiên dưỡng tinh thạch, tất cả tài nguyên đều sẽ cung ứng đối với ngươi. Vừa mới đột phá, lại là trải qua đột phá như vậy, ta đề nghị ngươi lần nữa bế quan một thời gian ngắn đến vững chắc cảnh giới, sau đó lại nếm thử tiếp tục đột phá. Ngươi bây giờ mới vừa vặn có được thần thức, thần lực, tất cả đều mới là vừa mới bắt đầu. Sơ bộ trải vuốt là tối trọng yếu nhất, trải vuốt hoàn thành mới có thể nhìn ra thiên phú của mình có thể đi thật xa, không để cho chúng ta thất vọng. Vâng, cảm ơn thủ tọa. Nghe xong lời nói này của thủ tọa Thiên Long, Lam Hiên Vũ hiểu được, chính mình mới xem như miễn cưỡng vượt qua kiểm tra rồi. Bất quá, thủ tọa Thiên Long nói chiến tranh là chuyện gì, thời gian chính mình bế quan xác thực là quá dài, một mực đều tại Thiên Long trong tinh xá. Hơn nữa, phía dưới chiều sâu minh tưởng, cũng không biết được bất luận tin tức bên ngoài, nhất định phải mau chóng biết rõ trong khoảng thời gian này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì mới được, nếu không sẽ quá bị động rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thủ tọa Thiên Long nhàn nhạt nói một câu, tự giải quyết cho tốt đi. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã là hư không tiêu thất. Trong tinh xá, ngoại trừ Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ra, cũng chỉ còn lại có Thượng Quang Long kỵ sĩ cùng Mặc Khủng Long kỵ sĩ mà thôi. Trung Chí sương mặt mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói, rất tốt, ngươi không để cho ta thất vọng. Bất cứ lúc nào, đều không được mất đi ý chí chiến đấu, có thể trợ giúp chính ngươi được, cũng chỉ có chính ngươi, chúng ta cũng chỉ là ngoại lực sẽ ở thời điểm ngươi cần giúp ngươi, nhưng lại không phải tác dụng quyết định. Thời gian 10 năm, chúng ta tin tưởng ngươi, chỉ có sáng tạo kỳ tích, ngươi mới có thể để cho chúng ta nhìn thấy càng nhiều hy vọng nữa. Lam Hiên Vũ lần nữa hướng Trung Chí Sương khom mình hành lễ, cảm ơn thứ tọa tài bồi. Trung Chí Sương gật gật đầu nói, kế tiếp ngươi có tính toán gì không, tiếp tục bế quan sao? Lam Hiên Vũ lại lắc đầu nói, thứ tọa, ta muốn buông lỏng một thời gian ngắn, đồng thời để có thể ngộ bản thân biến hóa, không muốn mù quáng bế quan, ta muốn cảm thụ thoáng một chút, sau khi đột phá, quan hệ của ta cùng thiên địa thay đổi đến trình độ nào. Thêm nữa, hẳn là trợ giúp Tú Tú cũng hoàn thành đột phá, đợi nàng sau khi đột phá, chúng ta sẽ cùng nhau bế quan. Trung Chí Sương nói, như vậy cũng có thể, dựa theo tiết tấu chính ngươi mà làm đi, huyết mạch của ngươi cùng chúng ta đều không giống nhau, tương lai quỹ tích phát triển cũng nhất định là có chỗ bất đồng, làm chuyện chính ngươi muốn làm đi. Hãy đi con đường chính ngươi muốn đi, không cần cố kỵ chuyện khác. Vâng, đúng rồi, thứ tọa, vừa mới thủ tọa nói chiến tranh là gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Trung Chí Sương nói, người bây giờ cũng coi như là có tư cách biết, lần chiến tranh này, chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì? Thủ tọa không có vì chuyện của ngươi mà muốn dây dưa thêm, bởi vì kế tiếp, đại bộ phận tinh lực chúng ta đều sẽ vùi đầu vào bên trong trận chiến tranh này rồi. Trong lòng Lam Hiên Vũ siết chặt, hắn lo lắng nhất đúng là đối tượng chiến tranh là Liên Bang Đấu La. Dù sao, trước kia mình đã đem tin tức truyền trở về. Nếu như Liên Bang Đấu La bởi vì Liên Bang Long Mã thành lập mà khởi xướng chiến tranh, vậy thì phiền có thể to lắm. Trung Chí Sương trầm giọng nói, còn nhớ rõ Thâm Hồng Chi Mẫu không? Lần này chiến tranh, chính là do nàng mà lên. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ lập tức buông lỏng vài phần. Chỉ cần không phải Liên Bang Đấu La là tốt rồi, bởi vì hắn biết rõ thực lực cá nhân của tinh hệ Long Mã cường đại đến cỡ nào. Thực lực cá nhân cường đại sẽ trực tiếp uy hiếp được các tinh cầu hành chính của Liên Bang Đấu La. Thật sự nếu xuất hiện tình huống cực đoan, tuyệt đối đúng là kết quả sinh linh đổ thán. Trung Chí Sương nói, ban đầu ở trên đại hội thành lập liên bang, hình chiếu Thâm Hồng Chi Mẫu đã đến, hướng chúng ta đưa ra một cái yêu cầu, nàng yêu cầu chúng ta đem một trong long mã song tử tinh tặng cho nàng, cùng chúng ta hợp tác, thông qua thôn phệ một trong song tinh để hoàn thành tiến hóa, lại để cho nàng tiến hóa đến cấp độ thần vương, sáng tạo thần giới, đến lúc đó lại đem cường giả tinh hệ long mã chúng ta dẫn vào trong thần giới, trở thành một bộ phận thần giới. Do đó đạt được vĩnh sinh, đó là một yêu cầu, mà không phải đề nghị. Thâm Hồng Chi Mẫu đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nàng không chỉ là một cái tồn tại, càng là một cái vị diện. Sau lưng có vị diện nàng thống trị với tư cách ủng hộ, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu không chúng ta cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Nhưng là, nàng đưa ra cái gọi là hợp tác, căn bản là không có khả năng. Nàng lần này thời cơ xuất thủ vô cùng chuẩn, đúng lúc là chúng ta thành lập Liên Bang Long Mã. Bên trong dễ dàng xuất hiện tiếng nói khác nhau. Thâm Hồng Chi vực của Thâm Hồng Chi Mẫu hiện tại đã tại phụ cận tinh hệ chúng ta, tùy thời đều có thể tiến vào, cũng đã lôi kéo đi một ít chủng tộc không ủng hộ liên bang thành lập, kế tiếp, chiến tranh sẽ không thể tránh né. Lam Hiên Vũ hỏi, thứ tọa, đề nghị của Thâm Hồng Chi Mẫu tại sao là không có khả năng? Trung Chí Sương trầm giọng nói, đây là nhiều phương diện nguyên nhân, trong đó, tối trọng yếu nhất chính là thâm hồng chi vực của nàng, vị diện này của nàng với tư cách thôn phệ để phát triển, bản thân không có thực thể, lại thông qua thôn phệ năng lượng cường đại khắp nơi trong vũ trụ, để tăng cường bản thân, không ngừng tiến hóa, toàn bộ vị diện giống như là một con quái thú tại trong vũ trụ đang không ngừng thôn phệ, như là một cái thể sinh mạng. Thâm hồng chi mẫu là kẻ thống trị, người sáng tạo ra thâm hồng chi vực, toàn bộ vị diện thâm hồng chi vực đều có thể nói là thân thể của nàng, cho nên nàng mới có thể cường đại như thế. Nhưng nàng vấn đề lớn nhất chính là không đủ vững chắc, nếu như nàng thật sự trở thành thần giới. Như vậy, cái thần giới này cũng là thần giới chưa vững chắc, cần không ngừng thôn phệ càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa để duy trì bản thân. Đến lúc kia rồi, toàn bộ tinh hệ Long Mã rất có thể đều bị phá hủy. Đó cũng không phải chúng ta hy vọng nhìn thấy, còn có chính là, thần giới như vậy, nếu như bành trướng tới trình độ nhất định, vượt ra khỏi năng lực khống chế của nàng, thì có thể sẽ bạo tạc nổ tung, chúng ta làm sao có thể đem tương lai của mình. Tương lai của chủng tộc đánh bạc tại một dạng này, huống chi thâm hồng chi mẫu có tích cách tham lam, một khi bắt đầu thôn phệ, nàng tiến hóa hoàn thành, ai có thể cam đoan nàng không thôn phệ tiếp chúng ta, mà là không để cho chúng ta tiến vào thần giới của nàng. Hiệp nghị trên miệng căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi, nàng ngay tại lúc này đột nhiên xuất thủ, đưa ra không phải đề nghị mà là yêu cầu, chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng, bất quá, thâm hồng chi vực vị diện xác thực là sẽ rất phiền toái. Lam Hiên Vũ nói, chiến tranh phát sinh. Chúng ta có thể chiến thắng thâm hồng chi mẫu sao? Trung Chí Xương trầm giọng nói. Luận cảnh giới tu vi, thâm hồng chi mẫu còn muốn tại phía trên thủ tọa, lại còn nghiêm chỉnh một cái vị diện ủng hộ, rất khó đối phó. Nhưng chúng ta cũng có được nội tình chính mình, ta cùng thủ tọa liên thủ, mới có thể có trình độ nhất định hạn mức cao nhất chế trụ thâm hồng chi mẫu. Chiến tranh kế tiếp càng nhiều nữa sẽ là trạng thái giằng co, sẽ là một hồi đánh lâu dài, thâm hồng chi vực biến mất thời gian rất lâu. Nó hiện tại cụ thể là cái thực lực gì, cũng phải đánh qua mới biết được. Hiện tại các tộc cũng đã động viên, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Lam Hiền Vũ sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nếu như có thể mà nói, chờ sau khi ta vững chắc tu vi, ta nguyện ý chiến đấu vì tộc của chúng ta. Trung Chí Xương lông mày cao lại, nói, đối với ngươi mà nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất không phải tham dự chiến tranh, mà là 10 năm ước hẹn vừa rồi. Nếu như là có lợi đối với 10 năm ước hẹn, ngươi đi tham dự chiến tranh ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Nếu như sẽ ảnh hưởng đến ngươi tu luyện, vậy không nên tham dự. Vâng. Lam Hiên Vũ lần nữa đáp ứng một tiếng, thâm hồng chi vực vị diện đến, hắn tuy là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất liên bang đấu la không cần chính diện đối kháng, nhưng thâm hồng chi mẫu này thực lực thậm chí ngay cả thủ tọa thiên long cũng không phải là đối thủ, vậy cũng xác thực là phiền toái rất lớn, nếu như tinh hệ Long Mã thua một trận chiến này, lại để cho thâm hồng chi mẫu trở thành thần vương, đó chỉ sợ sẽ là tai nạn càng lớn, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới được, nhất định phải trước tiên thấy rõ thực lực của hai bên, mới có thể quyết định sách lược ứng đối kế tiếp. Tốt rồi, ngươi cũng vừa mới hoàn tất đột phá, trước tiên nghỉ ngơi chỉnh thể đốn ngộ đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi, có chuyện gì, ngươi có thể tùy thời liên hệ chúng ta. Vâng, Trung Chí Xương cùng La Lan cùng nhau rời đi. Lam Hiền Vũ cũng cảm giác được, lúc trước thần thức nhìn chăm chú bên này nhao nhao tản đi, hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú bên người. Bạch Tú Tú đã không chút do dự nhào vào trong ngực của hắn rồi, ở đáy lòng bi ý nồng đậm nương theo lấy ý chí ma hậu ẩn núp lan tràn ra, trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là làm nàng có chút nói không ra lời, lại để cho ma hậu tiền bối khổ sở rồi. Đế thiên tiền bối là hiến tế vì ta trên thực tế là đem bản thân dung nhập, đã trở thành của một bộ phận của ta, thần trí, ý chí cùng trí nhớ của hắn, đều được ta bảo vệ giữ lại, thời điểm ta trở thành thần vương, ngày đó chính là hắn được ta một lần nữa sáng tạo ra, ngày đó sẽ là ngày hắn trọng sinh, khi đó hắn sẽ là Hắc Ám Long Vương, đây là lời hứa của ta, thời điểm Lam Hiên Vũ nói ra lời nói này, trong mắt có hào quang chín màu chớp động, trong lúc vô hình. Thiên địa pháp tắc tựa hồ có chút chấn động thoáng một chút, Bạch Tú Tú có chút mờ mịt ngẩng đầu, bởi vì nàng lập tức cũng cảm giác được, trong cơ thể mình không ngừng tuôn ra bi ý, lặng yên không một tiếng động tiêu tán rồi. Hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại, yên lặng cảm thụ được biến hóa một cái chớp mắt này, hắn mơ hồ hiểu được, đây là cùng loại với tình huống đã nói là làm. Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi, hiện tại chúng ta có thể nói như vậy sao? Lam Hiên Vũ nói, yên tâm đi, cường độ thần trí của ta tuy không cao, nhưng cấp độ lại cực cao, rất nhạy cảm. Coi như là thủ tọa thiên long bọn hắn được thần thức tìm kiếm tới, ta đều có thể trước tiên cảm giác được, hiện tại chúng ta có thể tùy tiện trao đổi rồi. Bạch Tú Tú ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn, mà lúc này trên người Lam Hiên Vũ vầng sáng lập lòe, trong chốc lát cũng đã biến trở hình dáng nam thân. Lúc này Bạch Tú Tú mới chú ý tới đủ loại biến hóa trên người hắn. Đầu tiên biến hóa lớn nhất đúng là màu tóc, một mái màu xanh da trời, so với màu xanh đậm chính mình nhạt hơn một ít, đó là màu sắc của biển cả yên lặng. Hai con ngươi hắn cũng có một vòng màu xanh da trời nhàn nhạt, ẩn ẩn có vầng sáng chín màu lập lòe. Toàn bộ Lam Hiên Vũ người tựa hồ trở nên chất phác tự nhiên so với trước kia rồi, cũng cảm thụ không đến khí tức huyết mạch nóng bỏng ban đầu. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, ở cùng với hắn, đã có loại cảm giác đặc biệt an tâm. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, dường như hắn chính là đạo lý, chính là thiên địa chi lý, có thể đơn giản khống chế lấy tất cả chung quanh. Ánh mắt Bạch Tú Tú nhìn hắn có chút ngẩn người, một đôi bàn tay lớn cũng đã lặng yên đặt ở bờ eo của nàng, đem thân thể mềm mại của nàng dán trên người, cúi đầu xuống, hướng môi của nàng muốn hôn. Bạch Tú Tú xấu hổ, nàng lập tức cũng cảm giác được cái gì đó đang dục dịch, muốn quay đầu đi chỗ khác. Lam Hiền Vũ nhẹ nói, vừa rồi, ta thật sự cho rằng sẽ không còn được gặp lại muội nữa đây này. Bạch Tú Tú trong lòng run lên, lập tức đã quên tránh né, đang ở phía dưới Long Kỵ Sĩ vờn quanh, từ khi đến rồi Thiên Long Tinh Xá bên này, bọn hắn vẫn duy trì một khoảng cách, thời khắc bảo trì cảnh giác, tình cảm tại một cái chớp mắt trên cánh môi tiếp xúc mà bắn ra, hận không thể đem lẫn nhau đều dung nhập đến trong cơ thể đối phương, thật lâu mới rời môi, Lam Hiền Vũ ôm Bạch Tú Tú yếu đuối tại trong ngực mình ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại của nàng. Muội cũng sắp đột phá rồi, đúng lúc này, không thể đảo loạn rồi lòng của muội, chờ sau khi muội thành thần, chúng ta lại. Hắn ôn nhu nói xong, Bạch Tú Tú nhưng lại một quyền nện tại đầu vai hắn, xấu hổ nói, ai muốn làm chuyện kia với huynh hả, huynh im miệng đi được rồi. Hắc hắc hắc, Lam Hiền Vũ một hồi cười xấu xa, nhìn bộ dáng e lệ trong ngực, nhịn không được lại hôn một chút, loại ấm áp khó có được này, làm hai người đều có loại cảm giác say mê, lúc trước căng cứng, tại dưới dạng trạng thái này có thể buông lỏng, làm thân thể của bọn hắn đều sảng khoái rất nhiều. Sau hồi lâu, Bạch Tú Tú nhẹ nhàng theo trong lồng ngực của hắn dãy dụa ra, huynh nhanh chóng cảm ngộ thoáng một chút biến hóa của mình đi, vừa mới đột phá, vững chắc cảnh giới là trọng yếu nhất. Lam Hiền Vũ nói, được, ta đột phá đoán chừng không giống cùng thần cấp bình thường, cảnh giới của ta đã rất vững chắc, muội trước hết nghe ta giảng cho muội thoáng một chút toàn bộ đột phá quá trình của ta, chờ thời điểm muội đột phá, nói không chừng sẽ có tác dụng tham khảo. Ta chỉ cần chờ một chút nhận thức thoáng một chút biến hóa bản thân, có lẽ là đủ rồi, sau đó ta sẽ toàn lực phụ trợ muội tu luyện, dùng huyết mạch chi lực của ta trực tiếp giúp muội luyện thể, đối muội như vậy trợ giúp hẳn là lớn nhất đấy, sau khi luyện thể hoàn thành, ta mang muội đi trên Thăng Long Đài độ kiếp, là ta sẽ hộ pháp cho muội. Được, ánh mắt Bạch Tú Tú cũng trở nên bắt đầu nóng bỏng. Lam Hiền Vũ đã trở thành thần cấp rồi, kế tiếp chính là nàng, thành thần, chuyện này đã từng đối với nàng mà nói là xa xôi cỡ nào, nhưng bây giờ cũng đã gần trong gang tấc. Mà bây giờ, bọn hắn đều mới chỉ là 20 tuổi đầu mà thôi, điều này tại trong lịch sử con người, cũng tuyệt đối là thần cấp cực kỳ trẻ tuổi. Lam Hiền Vũ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, yên lặng bắt đầu cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Tinh thần của hắn tập trung lại, thần thức tự nhiên mà vậy đã khuếch tán ra bên ngoài, chung quanh đầy đủ mọi thứ thế gian tồn tại, đều tại bên trong cảm giác của hắn. Mà kỳ lạ hơn chính là, hắn có thể mơ hồ cảm giác được một cái khác phần tồn tại cũng không rõ rệt. Đã có mơ hồ có chỗ thế giới kỳ dị trồng lên, âm thanh quen thuộc vang lên, đúng vậy, đó chính là không gian bốn chiều, theo ý nào đó mà nói, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh vốn cũng không phải là hai cái tinh cầu, mà là nhất thể, bởi vậy không gian sẽ có trồng lên lẫn nhau, đây cũng là vì cái gì chúng ta có thể kiến tạo cánh cổng không gian, Lam Hiền Vũ lại một chút cũng không bất ngờ, âm thanh là của Long Thiên Dưỡng, thì ra là thế, bất quá ta vẫn chỉ là sơ bộ có thể cảm giác được mà thôi, không gian bốn chiều. Xác thực là hoàn toàn bất đồng cùng không gian ba chiều, cái này là độ thần cấp, bên kia đã trầm mặc thoáng một chút. Sau một lát, âm thanh Long Thiên Dưỡng mới lần nữa vang lên, ta nghĩ, người đối với thần cấp có thể là có chút đã hiểu lầm. Sao cơ, Lam Hiền Vũ chuyển lại cảm xúc nghi hoặc chấn động, Long Thiên Dưỡng nói, bình thường sau khi sinh vật đột phá đến thần cấp, thần thức có khả năng cảm nhận được chủ yếu nhất là không gian biến hóa, có thể bắt đầu nếm thử xuyên toa qua không gian. Giống như ngươi vậy, có thể cảm nhận được không gian đã chiều tồn tại. Đó là trình độ ở cấp độ siêu thần, cường độ thần trí của ngươi không tính cao, nhưng cấp độ thần thức lại là cực cao, đây chính là nguyên nhân huyết mạch của ngươi, ta không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là người ta cần tìm. Toàn bộ quá trình ngươi đột phá, ta đều thấy rõ, cho dù là ta, đều cảm giác được kinh tâm động phách, sức mạnh thiên địa to lớn, vũ trụ đa chiều đối với ngươi, vậy mà sinh ra chính là một loại cảm xúc phức tạp, tựa hồ là lại muốn đem ngươi bóp chết trong trứng nước, nhưng cũng lại hy vọng giúp ngươi thành công, cho nên mới đã có phía trước lớn mạnh. Quá trình đằng sau là phá hủy, tạo thành kỳ cảnh độ kiếp của người là phá rồi lại lặp lại, nội tình ngươi tích lũy là ta đã thấy, tại bên trong cấp độ này là hùng hậu nhất đấy, trên thực tế, nếu như ngươi nguyện ý, hiện tại cũng có thể sải bước vào cảnh giới chân thần, chỉ là, ta hy vọng ngươi không nên vội vã như vậy đối với ngươi cũng không phải chuyện tốt, Lam Hiền Vũ hồi đáp, được, ta sẽ không đột phá đâu, ta cũng cảm thấy vậy, đúng vậy, hắn cảm thấy, tại bên trong ba đại long hạch chín màu của chính mình, ẩn chứa long lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ long lực vô cùng tinh thuần này đến từ chính lúc chiết xuất phá rồi lại xây, trong đó ẩn chứa đấy là năng lượng vũ trụ lôi kiếp chín màu, cũng kể cả đến từ năng lượng long thần trong Thăng Long Đài, lúc những năng lượng này đã hỗn hợp cùng một chỗ, đã trở thành huyết mạch chi lực bổn nguyên của hắn. Hai loại đều là năng lượng chín màu, kỳ thật cũng không hoàn toàn giống nhau. Chúng đang tại ở trong long hạch chuyển hóa lẫn nhau, biến hóa lấy nhau. Nếu như Lam Hiên Vũ hiện tại dùng thần thức đem những năng lượng này dẫn động ra, cùng huyết mạch chi lực của mình tan là một thể, như vậy, hắn lập tức có thể đột phá tiếp, tăng lên cấp độ chân thần, thực lực bạo tăng. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hiện tại loại long hạch chín màu này hình thành là không thể phục chế. Đó là vũ trụ lôi kiếp chín màu cơ đây, trong cả đời, coi như là hắn cũng chỉ có một lần khả năng đối mặt thiên địa đại kiếp nạn, trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn đã bao hàm quá nhiều thiên địa chí lý, mà bên trong cái long hạch chín màu, năng lượng huyết mạch long thần mới là thuần túy nhất, chính là tinh hoa trong huyết mạch long thần, cả hai hỗ trợ chuyển hóa lẫn nhau, cảm ngộ quá trình huyết mạch bản thân hắn cùng lực lượng thiên địa dung hợp cùng một chỗ, từ đó sẽ có đốn ngộ, bỗng nhiên đem những năng lượng này đều phóng xuất ra, nhất định sẽ sinh ra lãng phí lớn. Mà ở bên trong long hạch đi cảm ngộ cùng tu luyện, thì tất nhiên sẽ để cho Lam Hiên Vũ không chút nào lãng phí, đem tất cả tiêu hóa hấp thu, đợi đến lúc ba đại long hạch chuyển hóa hoàn thành, triệt để hấp thu chỗ tốt lúc độ kiếp, hắn tự nhiên cũng có thể trở thành chân thần, nhưng lại sẽ xuất hiện huyết mạch chiết xuất cùng loại với thay máu, cho nên, hiện tại hắn làm sao có thể sốt ruột đi tăng lên tu vi bản thân, đã có kinh nghiệm trước kia, hắn hiện tại càng hiểu được hậu tích bạc phát trọng yếu đến cỡ nào, một khi đột phá, chính là trời cao biển rộng, hơn nữa chỗ tốt lớn nhất của hậu tích bạc phát là an toàn, cho tới bây giờ, trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng còn tràn đầy lo sợ, nếu như không phải bản thân tích lũy đầy đủ, chỉ sợ sớm đã bị thiên kiếp khủng bố trước kia nuốt sống, đừng nói phá rồi lại xây, chỉ sợ đạo lôi kiếp thứ nhất có thể đưa hắn triệt để hủy diệt, không nên keo kiệt sử dụng thiên dưỡng tinh thạch, thân thể của ngươi tuy đã cải tạo, nhưng vẫn là rất hư nhược, hiện tại hấp thu thiên dưỡng tinh thạch sẽ giúp ngươi vững chắc tu vi, về sau chúng ta có lẽ có thể bình thường trao đổi rồi, có việc ta sẽ trực tiếp tìm được ngươi rồi. Long Thiên Dưỡng nói xong câu đó, đã ngắt liên hệ cùng Lam Hiên Vũ, nhưng trong lòng Lam Hiên Vũ thì có chút bất đắc dĩ, cái gọi là trao đổi bình thường, cũng là người ta đến tìm hắn, mà không phải song phương liên hệ, hắn là không có biện pháp trực tiếp liên hệ với Long Thiên Dưỡng, mặc dù đối với thần trí của mình rất có lòng tin, nhưng dù sao, đây đang là Thiên Long Tinh Xá, đám Long Kỵ Sĩ bọn họ giám thị đối với Long Thiên Dưỡng chưa bao giờ buông lỏng qua, đã nói chuyện xong cùng Long Thiên Dưỡng, Lam Hiên Vũ yên lặng cảm thụ được biến hóa của mình. Thật sự là tất cả đều không giống với lúc trước, ba đại long hạch chín màu phân biệt tọa trấn tại ba khu vực, chính là thần thức chi hải, ngực, đan điền, tự nhiên mà vậy khiến hắn có được ba cái vòng xoáy huyết mạch xuất hiện, ba đại vòng xoáy bù đắp nhau, hỗ trợ lẫn nhau, huyết mạch chi lực cùng so với trước kia tự hồ nhu hòa rất nhiều, ý niệm chuyển động, những huyết mạch chi lực này cũng tự nhiên mà vậy sẽ vận chuyển, trong không khí, năng lượng sinh mệnh coi như là hắn không tận lực tu luyện, cũng sẽ tự nhiên mà bị ba đại vòng xoáy huyết mạch hút thu lấy. Dung nhập đến trong thân thể hắn, trở thành một bộ phận thân thể của hắn, mà những năng lượng sinh mệnh này tại sau khi dung nhập vào cơ thể, đã không cần chuyển hóa giống như trước, mà là trực tiếp sẽ trở thành một bộ phận trong năng lượng huyết mạch của hắn, được huyết mạch long thần tự động áp xúc, hấp thu. Đương nhiên, năng lượng sinh mệnh cùng năng lượng huyết mạch long thần có tỷ lệ chuyển hóa cực thấp, nhưng hắn tự hồ đã không cần tu luyện rồi, chỉ là đi cảm ngộ áo nghĩa thiên địa bên trong long hạch chính mình là được rồi, đồng thời, nương theo lấy hồn hoàn thứ 7 hình thành. Hoàn thành khống chế nguyên tố hắc ám, huyết mạch Kim Long Vương cũng triệt để dung hợp cùng huyết mạch Ngân Long Vương, Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác rất hồn nhiên. Mình chính là một cái chỉnh thể, không nên tiếp tục phân ra lẫn nhau, bảy loại nguyên tố khống chế hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn lập tức sẽ trở thành hạch tâm tất cả nguyên tố tự nhiên vậy mà tại chung quanh thân thể sẽ trở nên sền sệt lên, bảy loại nguyên tố so sánh cùng trước kia tựa hồ mềm mại hơn vô số lần, vô luận hắn vuốt ve như thế nào, tại dưới sự khống chế của thần trí hắn, cho dù là thuộc tính tương khắc lẫn nhau, cũng sẽ không xảy ra va chạm gì, thủy cùng hỏa, quang minh cùng hắc ám thậm chí đều có thể chung sống hòa bình, trừ phi là hắn tận lực đi khống chế, bằng không mà nói, bảy đại nguyên tố đều là bình an vô sự, nguyên tố ở giữa giao hòa lẫn nhau, tựa hồ tại chung quanh thân thể của hắn, tự nhiên mà vậy sẽ hình thành một cái tiểu thế giới, thủ hộ lấy bản thể hắn, ở bên trong yên lặng cảm ngộ, Lam Hiên Vũ dần dần có chỗ hiểu ra. Cái kia tựa hồ là tới từ ở chỗ sâu chỗ trong huyết mạch long thần. Một loại năng lực thần thông kỳ dị tự nhiên vậy mà liền từ trong thần trí của hắn sống lại, làm hắn dần dần tiến vào trong quá trình cảm ngộ. Một lần minh tưởng này của Lam Hiên Vũ, chính là 7 ngày, Bạch Tú Tú một mực ngồi ở bên cạnh hắn tu luyện. Khí tức trên người Lam Hiên Vũ cũng không có bởi vì thành thần mà trở nên càng thêm mãnh liệt, trái lại càng thêm nhu hòa, tu luyện ở bên cạnh hắn. Bạch Tú Tú đều cảm giác được, long lực trong cơ thể mình đều tùy theo trở nên bắt đầu nhu hòa. Thậm chí không cần chính cô ta tận lực đi áp chế, long lực trong cơ thể mình cũng sẽ không táo bạo mà có xu thế đột phá, cái này không thể nghi ngờ đối với nàng mà nói là đại hảo sự, Thẳng đến khi Lam Hiên Vũ theo trong minh tưởng tỉnh táo lại, Bạch Tú Tú như trước vẫn còn bên trong minh tưởng, tại chung quanh thân thể nàng, có một tầng vầng sáng bảy màu nhàn nhạt lượn lờ, đó là khí tức huyết mạch long thần trên người Lam Hiên Vũ mang cho nàng. Lam Hiên Vũ mỉm cười, đi vào phía sau nàng, hai tay nhẹ nhàng đặt tại trên lưng nàng, trong hai tròng mắt, vầng sáng chín màu nhộn nhạo, vầng sáng bảy màu nhu hòa tự nhiên, vậy mà tựa như trăm sông đổ về một biển dung nhập đến trong cơ thể Bạch Tú Tú, lặng yên không một tiếng động rửa lấy thân thể cho nàng. Cái này không chỉ là huyết mạch long thần đơn giản như vậy, càng là Lam Hiên Vũ lý giải đối với thiên địa chi lý, còn có bảy đại nguyên tố dung hợp về sau mang đến phần nguyên tố cân đối kia. Thời gian dần trôi qua, khuôn mặt Bạch Tú Tú trở nên một mảnh óng ánh, mặt ngoài làn da, vầng sáng bảy màu nhộn nhạo, khí tức bản thân đang hỗ trợ lẫn nhau không ngừng lớn mạnh, hô hấp tầm đó, một đạo khí lưu màu đen cùng một đạo khí lưu màu băng lam không ngừng theo lỗ mũi phun ra, sau khi phun ra lại nuốt vào, toàn thân cao thấp, bảo tướng trang nghiêm, có long thần chi lực tầm bổ, làm nàng đã bắt đầu lột xác cuối cùng, tất cả đều đang lặng yên không một tiếng động biến hóa. Lam Hiên Vũ lúc này càng cảm thấy, lúc trước quyết định là chính xác, chính mình trước tiên đột phá, sau khi đột phá sẽ giúp trợ Bạch Tú Tú hoàn thành đột phá. Hiệu quả như vậy tốt nhất, có khả năng lớn nhất giúp nàng tại trước kia đột phá hoàn thành tăng lên chỉnh thể. Lúc này long lực bảy màu kia nhìn như nhu hòa, trên thực tế, đã là tựa như thiên địa kiếp, chỉ là thiên địa kiếp mang tới hiệu quả rèn luyện, lại không có chi lực phá hư. Có thể đem năng lượng bảy loại thuộc tính khủng bố vận dụng đến trình độ nhu hòa như thế, coi như là đám long kỵ sĩ cũng không thể nào làm được. Chỉ có Lam Hiên Vũ đồng thời nắm giữ bảy đại nguyên tố mới có thể làm như thế. Từng khối thiên dưỡng tinh thạch từ trên người Lam Hiên Vũ bay ra, rơi vào chung quanh, năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng lập tức hướng thân thể Lam Hiên Vũ trào lên mà đi. Trước kia tại thời điểm hắn cảm ngộ bản thân biến hóa, đều không có hấp thu thiên dưỡng tinh thạch, chủ yếu là vì muốn trong quá trình mình đang cảm ngộ không bị quấy nhiễu, cảm thụ biến hóa bản thân thuần túy nhất. Sau khi cảm ngộ, hiện tại chính là bổ sung, trong cơ thể hắn năng lượng long thần cũng không tràn ngập, sau khi độ kiếp hoàn tất, ban đầu năng lượng long thần chướng bụng lúc này sớm đã không đủ sung túc, kinh mạch đã không còn là cố định ban đầu, mà là cùng loại với đã có năng lực giống như áp xúc không gian, có thể chứa đựng càng nhiều năng lượng hơn nữa. Tổng cộng có 12 khối thiên dưỡng tinh thạch, năng lượng sinh mệnh nồng đậm cơ hồ làm không khí trong toàn bộ tinh xá đều biến thành trạng thái cố định, những năng lượng sinh mệnh này được Lam Hiên Vũ nuốt trôi vào trong cơ thể, nhanh chóng tiêu hóa. Hấp thu, chuyển hóa làm năng lượng của mình, chính như Long Thiên Dưỡng nói như vậy, Thiên Dưỡng Tinh Thạch đối với hắn vừa mới hoàn thành đột phá mà nói, là có chỗ tốt quá lớn, năng lượng sinh mệnh khổng lồ mà thuần túy như thế, cơ hồ tương đương với là hạch tâm chi lực sinh mệnh bản nguyên của một tinh cầu bình thường, trong 12 khối Thiên Dưỡng Tinh Thạch này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh, chỉ sợ nếu so với hồ nước trong Vĩnh Hằng Chi Thụ cộng lại còn nhiều hơn, không thể không nói, Long Thiên Dưỡng là sinh mệnh hạch tâm như vậy. Tại trong toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều là tồn tại cường đại cực kỳ hiếm thấy, mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ cảm thụ được bản thân thăng hoa. Trong cơ thể, năng lượng long thần cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang tăng trưởng, mà hắn đem những năng lượng sinh mệnh này sau khi loại bỏ, dùng phương thức thân thể Bạch Tú Tú có thể tiếp nhận, lại vì nàng truyền qua một bộ phận. Cùng lúc đó, tại trong cơ thể Bạch Tú Tú, từng khỏa tinh châu bảy màu dần dần hình thành, tinh châu như vậy được Lam Hiên Vũ phân biệt giấu ở các nơi trong cơ thể nàng. Yên lặng lơ lửng, không biết đã qua bao lâu thời gian, nương theo lấy từng khỏa thiên dưỡng tinh thạch lặng yên không một tiếng động hóa thành hư vô, bản thân khí tức Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn nội liễm, tựa như người bình thường, mà Bạch Tú Tú ở trước người hắn nhưng lại hoàn toàn trái lại, chung quanh thân thể từng đạo điện mang bảy màu lập lòe, toàn thân đều bắn ra màu sắc dùng màu đen cùng màu băng lam làm hạch tâm, hào quang bảy màu vờn quanh, cảnh tượng rất kỳ dị. Tú Tú, chuẩn bị sẵn sàng rồi, ta lập tức phải dẫn muội đi độ kiếp, nhớ kỹ, vô luận lúc nào nhất định phải giữ vững thanh minh trong vị trí linh đài của mình, tất cả thời khắc phải vững chắc ở tâm tình của mình, ta sẽ một mực tại bên cạnh muội, thủ hộ lấy muội, giúp muội độ kiếp. Ý thức thần thức của Lam Hiên Vũ vang lên tại trong đầu Bạch Tú Tú, nàng có thể rõ ràng nghe được, tuy nhiên lúc này nàng đã không cách nào trả lời, nhưng đã có âm thanh Lam Hiên Vũ, toàn bộ cảm xúc cào nàng trở nên đặc biệt ổn định. Thời điểm này và thời điểm trước khi Lam Hiên Vũ đột phá hoàn toàn bất đồng, tại thời điểm Lam Hiên Vũ đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình, mà nàng bây giờ là đã có chỗ dựa. Tâm tính ổn định thậm chí còn hơn cả Lam Hiên Vũ lúc trước, ngân quang lượn lờ, lặng yên không một tiếng động đem thân thể hai người bao phủ tại bên trong, Lam Hiên Vũ cũng không có hướng Long kỵ sĩ báo cáo, mà là mang theo Bạch Tú Tú lập tức triển khai truyền tống, cùng lúc đó, hắn cũng đem khí tức trên người Bạch Tú Tú phóng ra ngoài, đám Long kỵ sĩ bọn họ căn bản không cần hỏi, cảm nhận được sóng năng lượng trên người Bạch Tú Tú không ổn định, lập tức sẽ hiểu được, đây là dấu hiệu sắp đột phá rồi, quang ảnh lập lòe. Trên Thăng Long Đài, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đã lặng yên tới đây. Cái tòa Thăng Long Đài này vừa mới bình tĩnh không bao lâu, lập tức liền có phản ứng rồi. Tại dưới chân Lam Hiên Vũ, Thăng Long Đài rung động lắc lư rất nhỏ. Một cỗ cảm xúc tràn ngập thân thiết cơ hồ là lập tức dũng mãnh vào trong lòng Lam Hiên Vũ, hắn chính thức trở thành huyết mạch Long Thần. Dĩ nhiên là đã nhận được tán thành đến từ chính Thăng Long Đài, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, mình bây giờ tuy vẫn không thể điều động toàn bộ Thăng Long Trụ, nhưng lực lượng bên trong Thăng Long Trụ hắn là có thể điều động, cũng có thể bắt đầu cảm nhận được bên trong Thăng Long Trụ. Năng lượng trong đó chính là thuộc về Long Thần, bất quá, hiện tại hắn không kịp đi cảm ngộ những năng lượng này, quan trọng nhất là trợ giúp Bạch Tú Tú độ kiếp. Bầu trời lập tức trở nên âm trầm xuống, cảm giác áp lực mãnh liệt lập tức từ trên trời giáng xuống. Đương nhiên, phần áp lực này đối với Lam Hiên Vũ mà nói, cảm thụ cũng không có quá cường liệt. Phải biết, lúc trước hắn cũng đã trải qua vũ trụ lôi kiếp chín màu tẩy lễ rồi, còn có cái gì càng kinh khủng hơn lôi kiếp kia chứ? Nhưng Bạch Tú Tú lập tức cũng cảm giác được, nàng vô thức mở ra hai con ngươi, một mái tóc màu xanh đậm tung bay. Lam Hiên Vũ hướng nàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cổ vũ. Bạch Tú Tú liếc thấy hắn, trong nội tâm lập tức ổn định lại, tuy nhiên đồng dạng kích động, phấn khởi thậm chí là mang theo một tia sợ hãi, nhưng là, đây cũng là một khắc tất cả người tu luyện đều chờ mong. Lam Hiên Vũ rất nghiêm túc nói, muội nhất định sẽ làm được. Bạch Tú Tú không chút do dự nói, đúng vậy, ta nhất định có thể. Sau đó nàng ngẩng đầu, hướng không trung nhìn lại, ầm ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, bất quá, so với ngày đó Lam Hiên Vũ độ kiếp, lúc này lôi đình vẫn là yếu ớt hơn nhiều. Hào quang màu sắc rực rỡ bắt đầu ở bên trong mây đen hình thành, thải quang bốn màu lượn lờ, đây là lôi kiếp nguyên tố bốn màu mà tuyệt đại đa số cường giả đều phải đối mặt. Rất nhanh, mây đen bị phủ lên trở thành bốn màu, bắt đầu khuếch trương hướng ra phía ngoài, phạm vi bao trùm cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, đã bị nguyên tố lôi kiếp kích thích, trên người Bạch Tú Tú hào quang trở nên càng phát ra cường thịnh, vầng sáng màu xanh đen tự nhiên từ trên người nàng nhộn nhạo ra, hóa thành từng mảnh vầng sáng màu đen khuếch trương hướng ra phía ngoài. Đó là thiên ma vũ của nàng, Lam Hiên Vũ thân hình lập lòe, đã lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, hắn không thể lại tiếp tục lưu lại tại đây. Nếu không thiên địa chi lý sẽ cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, lôi kiếp đánh xuống lập tức sẽ trở nên bất đồng. Trên Thăng Long Đài, giờ khắc này cũng chỉ còn lại có một người Bạch Tú Tú. Đúng lúc này, bên trên bầu trời lôi vân bốn màu đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa hồ là có đồ vật gì đó đem lôi vân bốn màu phá vỡ. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang bảy màu chói mắt lập tức bộc phát. So với lúc trước cảm giác áp lực càng cường đại hơn bỗng nhiên tách ra. Giờ khắc này, ở trong Thăng Long Thành, vô số chủng tộc cũng đã phủ phục trên mặt đất, trong nội tâm bọn hắn chỉ có một ý niệm, tại sao lại đến tiếp rồi, lúc này mới mấy ngày mà thôi, lại thêm một vị, lại là bảy màu đấy, ngày đó thời điểm Lam Hiên Vũ độ kiếp, quả thực là tựa như tận thế, tuy được Long Kỵ Sĩ thủ hộ, cũng không có tạo thành tổn thương gì cho Thăng Long Thành. Nhưng áp bách trên tinh thần, hiện tại bọn hắn cũng còn không có chỉ hoãn, lúc này mới mấy ngày mà thôi, vậy mà lại tới một vị nữa, cái lực áp bách kia như trước cũng không thấp, Lam Hiên Vũ lúc này đã tại dưới Thăng Long Đài, ngửa đầu nhìn lên trời, nhìn hào quang lôi kiếp bảy màu lập lòe, không khỏi lông mày cau lại, thiên địa kiếp bảy màu, vừa lên đến đã là cái này, ngay cả lôi kiếp bốn màu quá độ thoáng một chút cũng không có sao, đây là vì Tú Tú cho tới nay đều là đi theo chính mình tu luyện, đã bị huyết mạch Long Thần chính mình ảnh hưởng. Huyết mạch bản thân có chỗ tiến hóa mới đưa đến tình huống này, bất quá, trái lại xem cũng là chuyện tốt, lôi kiếp càng mạnh, chứng minh thiên phú của nàng càng tốt, sau khi độ kiếp có khả năng đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng lớn một ít, Tú Tú nhất định cũng sẽ làm được, lôi vân bảy màu trở nên càng ngày càng tươi sáng rõ nét, bất quá, diện tích được thải quang bao trùm so với Lam Hiên Vũ là ít hơn nhiều, chỉ có trong bán kính trăm dặm, hào quang lôi vân bảy màu lượn lờ, đạo đạo điện mang ẩn chứa ở trong đó, oanh lên một tiếng. Đạo lôi đình bảy màu thứ nhất từ trên trời giáng xuống, lập tức hướng trên Thăng Long Đài oanh kích mà đi, trong lòng Lam Hiên Vũ chấn động, vô thức đưa tay đặt tại trên Thăng Long Đài, đối mặt thiên địa kiếp, coi như là thần trí của hắn cũng không dám đơn giản đi qua tìm kiếm, nếu thần thức bị lôi kiếp phá hủy, sẽ tạo thành trọng thương không thể đền bù. Nhưng là, có Thăng Long Đài không giống với lúc trước, thần trí của hắn trực tiếp chui vào bên trong Thăng Long Đài, theo Thăng Long Đài hướng lên tìm kiếm, đến xem xét tình huống trên Thăng Long Đài. Cũng kể cả tùy thời có thể liên hệ cùng Bạch Tú Tú, đây là Long Kỵ Sĩ cũng làm không được. Thăng Long Đài sẽ tự động gạt ra tất cả thần thức, ngoại trừ kẻ có được huyết mạch Long Thần. Thời điểm thần thức Lam Hiên Vũ mới vừa tiến vào trong Thăng Long Đài, lập tức lại càng hoảng sợ. Cũng không phải bởi vì chuyện Bạch Tú Tú độ kiếp, mà là bởi vì thời điểm thần trí của hắn tiến vào Thăng Long Đài. Đầu tiên nhìn thấy, đấy chính là một mảnh thế giới hào quang chín màu lóng lánh. Đúng vậy, đó là thế giới chín màu vô cùng sền sệt, vô cùng khổng lồ. Năng lượng Long Thần cơ hồ là lập tức thân hòa cùng thần trí của hắn, cả hai giao hòa lại với nhau, như thế nào sẽ nhiều như vậy? Lam Hiên Vũ thoáng một chút đều có chút phát mộng rồi, tuy hắn một mực cũng biết, tại trong Thăng Long Đài ẩn chứa năng lượng Long Thần khổng lồ, Trước kia cũng từng cảm nhận được qua thế giới màu sắc rực rỡ trong đó, nhưng bây giờ hắn đã thành thần, hơn nữa chính thức đã có được huyết mạch long thần. Thăng Long Đài đối với hắn không tiếp tục nửa điểm bài xích, lúc này mới có thể thấy rõ, thời điểm thần thức Lam Hiên Vũ một mực lên như diều gặp gió. Theo trên Thăng Long Đài vạn mét, cảm thụ Bạch Tú Tú độ kiếp, thời điểm này hắn đã triệt để hiểu được trong Thăng Long Đài ẩn chứa là vật gì rồi. Cái này được Long tộc gọi là Thăng Long Đài, được tầm bảo thú gọi là Thăng Long Trụ. Bên trong siêu thần khí này, cho tới nay cất giấu đấy là Long Tủy. Đúng vậy, chính là Long Tủy thuộc về Long Thần. Khó trách tại thời điểm chính mình trước kia hấp thu cùng đột phá thần cấp, sẽ có năng lượng Long Thần khổng lồ như vậy xuất hiện trợ giúp chính mình. Cùng so với Long Tủy trong Thăng Long Trụ này, lúc trước xuất ra quả thực như chín con trâu mất một sợi lông mà thôi. Nguyên vẹn Long Tủy của Long Thần là ý vị như thế nào? Tại trước kia đi vào Thiên Long Tinh, Lam Hiên Vũ căn bản cũng không biết Long Tủy, nhưng hắn nhưng bây giờ rất rõ ràng, đó là lực lượng hạch tâm bên trong tất cả xương cốt của Long tộc, cũng là nội tình chính thức của Long tộc. Long Tinh, Long Tủy, cả hai cái này chính là nơi phát ra lực lượng của Long tộc. Long Tinh chứa đựng càng nhiều chính là thần thức, là chi lực ý chí, mà Long Tủy thì là tất cả lực lượng. Hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, ở trong cái Thăng Long trụ cực lớn cao tới vạn mét này, vậy mà tràn đầy Long Tủy, đây là chi lực mênh mông hạng gì? Khó trách ngay cả thủ tọa Thiên Long đều không thể dung chuyển cái Thăng Long Đài này, tại trong Thăng Long Đài chứa đựng nhưng là năng lượng cấp độ thần vương chân chính. Trong lòng Lam Hiên Vũ hơi có chút run rẩy, hắn biết rõ, coi như là Long Thiên Dưỡng, đoán chừng đều không rõ ràng lắm tất cả trong này, cấp độ thần vương tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có cấp độ thần vương mới có thể chính thức cảm giác được, nhưng là không nhất định có thể đạt được, dù sao từng đã là Long Thần là cường đại như thế, nguyên lai. Long giới kết hợp cùng Thiên Long Tinh. Chỗ tốt chính thức cũng không phải tại ở trong Long giới, mà là đang ở bên trong cái Thăng Long Đài này. Chỉ có điều, phần chỗ tốt này cũng không phải ai đều có thể đạt được. Hắn rốt cục hiểu được, vì cái gì chính mình tại trước khi đột phá, một mực đều vô thức cảm giác được, Thăng Long Đài mới là nơi thích hợp nhất để chính mình đột phá. Bởi vì nơi này có quá nhiều năng lượng Long Thần, tại thời điểm đột phá thành thần, chính mình cho dù là gặp vũ trụ lôi kiếp chính màu oanh kích, thời khắc cuối cùng thành thần, hấp thu đến năng lượng cũng chẳng qua là một bộ phận cực kỳ nhỏ bé trong đó mà thôi. Đây không phải là Thăng Long trụ keo kiệt, mà là bởi vì dùng tu vi chính mình ngay lúc đó, căn bản là hấp thu không có bao nhiêu, chính thức đi cảm thụ, hắn mới có thể cảm giác được, bên trong Long Tủy Long Thần ẩn chứa năng lượng kinh khủng bực nào rồi, hắn không có biện pháp đi tính toán, nhưng hắn vẫn hiểu được, tương lai nếu như mình thật sự muốn trở thành cấp độ thần vương mà nói, như vậy, những Long Tủy Long Thần này, đối với mình trợ giúp là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là mình bây giờ đã có tư cách điều động đến năng lượng bên trong Long Tủy rồi, đã có những năng lượng Long Tủy này phụ trợ chính mình tu luyện, chỗ tốt quả thực là khó có thể tưởng tượng, 10 năm trở thành siêu thần, cũng không phải mộng tưởng rồi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.